Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Để tiện theo dõi các tập mới nhất thì các bạn hãy vui lòng lên Facebook tìm và follow fanpage MC Hải Đăng, tham gia nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô để cùng Hải Đăng thảo luận về nhiều vấn đề nhân sinh, tân tình, thế thái nhé. Đùa thôi, có những hôm Hải Đăng không ra được chuyện. Hải Đăng sẽ thông báo trên cái fanpage MC Hải Đăng đấy, để cho mọi người đỡ phải chờ nhé. Bởi vì Hải Đăng được biết là có một số bạn có những hôm chờ tới rất là khuya để chờ Đăng ra chuyện, mà hôm đó Hải Đăng không ra, mặc dù đã thông báo trên fanpage rồi nhưng các bạn do không follow fanpage nên không có biết, phải chờ rất là vất vả. Lịch ra chuyện thì Hải Đăng sẽ đăng đều trên cái fanpage MC Hải Đăng đấy. Hôm nào Hải Đăng không ra được chuyện sẽ thông báo để các bạn đỡ phải chờ nhé. Nhớ lên Facebook follow fanpage MC Hải Đăng. Đường link thì Hải Đăng có để trong phần mô tả của video rồi. Các bạn có thể vào đấy để tìm nhé nếu không tìm thấy. Hôm nay chúng ta đến với diễn biến tập 126 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ qua phần đọc của Hải Đăng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và bây giờ mời các bạn thưởng thức. Khi đi ra hậu viện, Trời Kỳ Thu đứng trước một tảng đá lớn, tay phải bấm niệm pháp quyết, khai quang trận đồ trong tay trái trước, rồi sau đó âm thầm niệm trong lòng. Chân khí tam chuyển chậm rãi mở lòng bàn tay trái ra. Không khí xung quanh dao động, các tia sáng bị bóp méo. Tảng đá lớn rung chuyển nhẹ, rồi nhỏ lại một cách khó tin. Trong nháy mắt, tảng đá lớn đã thu nhỏ gấp 10 lần, biến thành một viên đá vừa bằng lòng bàn tay. Giới Kỳ Thu ngạc nhiên. Trận tu di giới tử này thực lợi hại, đúng là quá thần kỳ mà. Lý Tuyết cũng mỉm cười. Lúc huynh đấu pháp cùng lão Nico ở Nga Mi, lão Nico đã sử dụng trận thổ thốn kiền khôn. Thật ra cũng cùng nguyên lý với trận pháp này. Bà ấy cũng nhận được lực từ đạo trường Phật gia Nga Mi Sơn mới có thể bày ra trận pháp này. Bây giờ chúng ta cũng có thể bày trận pháp tương tự như thế. Tốt rồi, trận pháp như này quả là có ích. Ta sẽ thử với khúc gỗ của Thái Quang Huy thử xem thế nào. Diệp Kỳ Thu hưng phấn, quay người ra cửa, thử nghiệm với khúc gỗ của Thái Quang Huy. Hai khúc gỗ lớn được đặt ở góc tường. Diệp Kỳ Thu làm theo trình tự vừa nãy. Bàn tay vừa bay bổng vừa chậm rãi về phía khúc gỗ. Quả nhiên khúc gỗ dần dần thu hẹp, theo lời thầm niệm của Diệp Kỳ Thu, trở thành một cây gậy ngắn bằng đầu đũa. Vì khúc gỗ này đã sử dụng hơn 100 năm, đã trải qua không biết bao nhiêu lần tế luyện trận pháp, cho nên phần phản ứng của nó cũng nhanh hơn tốc độ thu nhỏ của viên đá nhiều. Sư phụ, sư nương, thực sự cảm ơn các người. Thái Quang Huy kích động đến mức bật khóc. Pháp thuật của sư phụ Viêm Phong Tử cần dùng trận pháp lớn mới có thể thu nhỏ đống gỗ này. Đạo hạnh của sư phụ còn cao hơn thế nữa. Sau này nghe lời một chút, nghe lời thì ta sẽ truyền pháp thuật này cho ngươi. Diệp Kỳ Thu cười to. Sư phụ yên tâm, cả đời này ta sẽ nghe lời người. Thái Quang Huy thề với trời. Thôi được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị cho trận chiến thung lũng Giáp Sơn đêm nay thôi. Liễu Tuyết mỉm cười. Vừa đảo mắt trời đã tối. Mọi người trực tiếp xuất phát từ sông Lâu Lý Thôn đến thung lũng Giáp Sơn. Thái Quang Huy không lo sợ phiền hà khi phải khiêng gỗ như trước nữa, tinh thần phơi phới, ngẩng cao đầu đi về phía trước, mùi hôi thối bốc ra từ toàn thân tạt ra phía sau. Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết không thể chịu được mùi hôi thối của Thái Quang Huy, cho nên chỉ hướng theo đi từ hướng xa cho hắn. Khi đến được nơi đấu pháp đêm qua, Diệp Kỳ Thu bảo Thái Quang Huy dừng lại, bởi vì vẫn chưa tới 9 giờ, theo lời thỏa thuận thì chưa thể xuống cửa qua ải, tiến vào trận pháp. Liễu Tuyết nhìn thời gian, còn khoảng 20 phút nữa. Trên núi có tiếng cười to vọng đến, là giọng của Độ Biên Ma Đán. Đệ tử Giang Đông đa tài tuấn tú, còn dám ngóc đầu lại đây sao? Diệp Đại Sư, tối ngày hôm nay, các người đừng có hòng mà trở về. Đêm qua lui về chật vật như vậy, tối nay vẫn kéo nhau trở lại, Ngươi có mấy phần thắng nắm trong tay đây? Sau đó đội biên Ma Đán chậm rãi đi tới. Phía sau là hai ninja áo đen. Ngươi cũng thật là biết chém gió đó. Diệp Chí Thu cười khẩy. Đêm qua, bốn pháp sư đã chém Ushino Tokimari, giết chết Sendo Koru, chém Mộc Mị, khiến Luân Nhập Đạo nổ tung. Hỏa thiêu nhất thượng miên, tiêu diệt Gukuri, giết đến nỗi quỷ đông doanh các ngươi khóc cha gọi mẹ, hồn phi phách tán. Sao lại biến thành chỉ có thể lui vật chất vậy? Dodomeki và Dorotabo chẳng qua chỉ là bọn ngựa đá xe. Bọn chúng có thể ngăn cản được chúng ta sao? Đội biên Ma Đán bật cười. Ta có bách quỷ đông doanh. Những tên mà Diệp Đại Sư tiêu diệt tối ngày hôm qua chỉ đáng một tí xíu như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Dựa vào tiến độ tối ngày hôm qua của các ngươi, đừng nói là nửa tháng, có nửa năm cũng không phá hết trận pháp của ta đâu. Không cần phải đứng đây mạnh lưỡi đua miệng. Ngươi cút về quỷ ổ của ngươi. Chờ bị bắt làm tù binh thì tốt hơn đấy. Giải Quy Thu chế nhạo. Được. Ta bất kính chờ đợi Diệp Pháp Sư thi pháp. Chỉ sợ Diệp Pháp Sư sẽ trở thành tù binh của ta mà thôi. Theo gót bộ Trương Thủy Sinh và Khương Minh Đào, lúc gặp ta bị bắt thành tù binh thì đừng có mà quỳ xuống van xin đó. Đội biên Ma Đán cười lớn, xoay người đi mất. Thái Quang Huy hai mắt rực lửa, nhìn theo bóng lưng của đội biên Ma Đán nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, đêm nay, sau khi phá được trận quỷ đông doanh, ta sẽ dùng khúc gỗ to bự này nện chết cái tên khốn này. Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội mà. Diệp Chí Thu nói. Khi vừa đến 9 giờ, màn sương ma quái lại ập đến, phủ lên cả bầu trời. Đối phương đã sẵn sàng nghênh chiến rồi. Sư phụ, để ta đi trước, ta tức lắm rồi. Thái Quang Nghi xông lên đầu tiên, phát động tân hình đầu đao, tiến vào trong sương mù ma quái. Hứa Triệu Lân và các quỷ đồng tử còn lại cũng phối hợp với Thái Quang Huy, cùng nhau lao vào. Thủ đoạn của Âm Dương Sư Đông Doanh cũng không khác biệt gì mấy so với đêm ngày hôm qua. Đầu tiên là Sa Lân Quỷ Luân Nhập Đạo, số lượng đông đảo ồn ồn kéo đến như sóng thần, quần quần ập đến từ trên đỉnh núi. Thái Quang Huy và quỷ đồng tử bị mắc kẹt trong đội Sa Lân Quỷ, khó mà tiến lên. Trần Kỳ Thu và Liễu Tuyết hăm hở tiến lên với sức mạnh thần kỳ, mạnh mẽ đột phá, vừa đi đường vừa chém giết đến nỗi quỷ khóc thần sầu, vượt xa đám Sa Lân Quỷ, tiến thẳng về phía đỉnh núi. Ha ha ha ha ha, Diệp Chi Thu, ta tới với các ngươi đây. Một giọng cười bị ổi vang lên trên con đường phía trước. Dodomeki đột nhiên xuất hiện, cả người đều là mắt lấp lánh tỏa sáng. Sau đó là Dorotabo, cũng đang triển khai tấn công. Từng cục bùn hôi thối đổ xuống như cơn mưa rào. Cảnh tượng chiến đấu ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua như đúc. Thậm chí có nhiều quỷ bánh xe công kích từ phía sau lưng hơn nữa. Bởi vì Diệp Chi Thu và Lớp Tuyết đã vượt qua trận địa quỷ bánh xe rồi, cho nên hiện tại quỷ bánh xe xoay đầu lại, từ phía dưới tấn công lên trên. Nói cách khác là Diệp Chi Thu và đám người đang lọt vào thế gọng kìm của quỷ bánh xe. Và quỷ chăm mắt, quỷ ném bùn thối. Nhưng mà Diệp Chi Thu và Lớp Tuyết đã có kinh nghiệm chiến đấu từ đêm ngày hôm qua, nên đã có sự chuẩn bị từ sớm. Thái Quang Huy phát động cự mộc trận, ngăn cản toàn bộ quỷ bánh xe ở phía sau lưng. Liễu Tuyết sử dụng vô cực phù bảo hộ bên đám người Diệp Chi Thu, đồng thời giơ một tay lên, một cái bóng rắn từ bên trong bay ra lên không trung. Thế nhưng bóng rắn trên không trung đột nhiên phóng đại, uốn néo một cái rồi bay vút lên trời, biến thành một con cự mãng thô to dài hơn 2 trượng. Đuôi rắn quặn lại đập một phát vào chính giữa quỷ chăm mắt. Cự mãng này đương nhiên là do Tô Chân biến thành. Tuy tu vi hiện tại của cô không có đủ, nhưng mà dưới tình huống này vẫn còn một chút yêu lực có thể sử dụng được. Ngay lúc ánh mắt quỷ chăm mắt bắn tới, Tô Chân uốn néo thân người tránh khỏi ánh mắt, rồi đuôi rắn liên tiếp đập vào phía quỷ chăm mắt. Quỷ chăm mắt hét thảm một tiếng, Quyển ảnh trực tiếp bị dập, xẹt giống như là trang giấy bị đè trên đất. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Diệp Chí Thu nắm lấy cơ hội xông về phía trước, chém ra một đạo thiên lôi phá. Một tiếng ầm vang lên, quỷ trăm mắt bị nổ đến chia năm ba năm xẻ bảy, tung tóe bốn phía, bụi tung đầy trời. 100 con mắt kia bay lên không trung, tiếp tục đang tỏa sáng, nhưng mà ánh mắt không còn bén nhọn như cũ nữa, chỉ trong nháy mắt dần dần ảm đạm xuống. Hứa Triệu Lân và quỷ đồng tử gào thô một tiếng rồi lao thẳng tới. Quỷ ném bùn ở phía đó không xa bị chém tới tấp. Có tất cả khoảng 7-8 con quỷ ném bùn đang trốn trong hào quang phía sau lưng của quỷ trăm mắt để bắn ra bùn thối. Bởi vì quỷ trăm mắt quá sức cường đại, cho nên ánh hào quang quỷ dị làm che mắt phía người đối diện và đồng thời che đám quỷ ném bùn thối này. Cho nên trước kia mọi người chỉ nhìn thấy bùn thối phi ra mà không thấy rõ con quỷ bùn thối này mặt mũi trông như thế nào. Đến lúc này, con quỷ trăm mắt đã bị tiêu diệt, quỷ ném bùn thối đã mất đi vật che chắn, cho nên không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Quỷ ảnh dần dần hiện ra. Quỷ đồng tử chém giết dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc đã tiêu diệt mấy con quỷ ném bùn thối rồi. Diệp Ký Thu tung ra trưởng tâm lôi nhằm xua tan quỷ khí bên người. Quay đầu nhìn thấy Thái Quang Huy dựa vào cự mộc trận để ngăn cản quỷ bánh xe đang quần quận tiến lên từ phía chân núi đã dần dần không địch lại nổi. Một phần vì quỷ bánh xe đã đi xuyên qua cự mộc trận tấn công lên đây. Những quỷ bánh xe này vô cùng phiền phức, giết mãi vẫn không hết, quấn lấy chúng ta. Đối với chúng ta, đây là một sự kiềm chế rất lớn. Tuyết Nhi, có cách nào tiêu diệt những vật này hay không? Diệp Chí Thu hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Lớn Tuyết lắc đầu, vừa dứt lời. Trên đỉnh núi có một đám bóng dáng vọt tới kèm theo tiếng hô giết rầm trời. Những tiếng mà những âm thanh phát ra kia đều là ngôn ngữ của Đông Doanh. Diệp Chí Thu nghe một câu cũng không hiểu gì. Hay lắm! Đến đi! Ta rất thích hỗn chiến kiểu thế này! Diệp Chí Thu cười ha ha, thúc giục Xích Nguyên kiếm, dùng kiếm máu vô cực để mở đường xông về phía trước. Liễu Tuyết cũng thúc giục vô cực phù, cùng tiến cùng lui với Diệp Chí Thu. Trong nháy mắt, một nhóm người lớn vọt tới trước mặt. Điều kỳ lạ là đây không phải là quỷ ảnh, mà đều là thân thể có máu có thịt. Mà cổ bọn này đều rất dài, giống như là cổ thiên nga. Liễu Tuyết vừa vung vô cực phù đã cắt đứt mấy cái đầu quỷ. Thế nhưng những cái đầu quỷ kia lăn một vòng rồi bay vọt lên không trung, há to miệng về phía Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Phía đầu Man Đông Doanh ăn con người dựa vào cái đầu, thân thể này không có lực công kích, đánh vào đầu hắn là cái được. Liễu Tuyết kêu lên. Phi đầu Man chính là yêu quái cổ dài của Đông Doanh Quốc. Là yêu chứ không phải là quỷ. Là yêu quái này giỏi về ngụy trang. Lúc ban ngày thì không khác gì so với người sống. Bọn nó chỉ thích đi vào nhà người khác ở. Chờ đến lúc nửa đêm, khi người ta ngủ thiếp đi, thì cái cổ của phi đầu man này sẽ dần dần dài ra. Thậm chí còn dài hơn so với cả hươu cao cổ. Sau đó đầu rời khỏi cổ, biến thành cái đầu bay đi hại chết chủ nhà. Kỳ thật trong cổ tịch của Hoa Họa Quốc cũng có ghi chép về miêu tả loại quỷ này. Gọi là lạc đầu thị, ghi bên trong sưu thần ký cùng kỳ đàm dị văn lục triều tấn cũng có một loại yêu quái tương tự như vậy. Chỉ là Diệp Ký Thu không hiểu rõ, không phải nói bách quỷ Đông Doanh sao, bây giờ tại sao đến cả yêu quái cũng được cử đến. Hơn nữa phi đầu man này là yêu quái dạng đặc biệt, còn có thể xuất hiện với số lượng lớn như thế này, thực sự là quá sức quái dị đi. Âm Dương Sư Đông Doanh cũng thật là có bản lĩnh. Thế cơ mà có thể vơ vét được một nhóm yêu quái lớn đến như vậy. Diệp Chí Thu giơ kiếm chém loạn xạ về phía phi đầu man trên không trung. Mấy thằng quỷ này thực sự là không biết giữ chữ tín. Không phải nói là bách quỷ Đông Doanh sao? Bây giờ còn mang cả yêu quái thả ra nữa là sao? Liễu Tuyết cũng thúc dụng vô cực phù, vừa chém giết phi đầu quỷ vừa trả lời. Đây là sự khác biệt của văn hóa. Bọn giặc Đông Doanh này cho rằng yêu ma quỷ quái là cùng một loại, đều thuộc về thần linh. Thần có đôi khi cũng là yêu quái hoặc là lão quỷ. Cho nên đợi lát nữa Âm Dương Sư Đông Doanh thả mấy thần tiên Đông Doanh ra thì ngươi chớ đừng có giật mình đó. Diệp Chí Thu cười ha ha. Bọn hắn có thể đem đại thần tổ tông của Đông Doanh xem như tiểu quỷ mà thả ra hay không? Cái này thì ta cũng không có biết. Dù sao thì gặp thần phải giết thần, gặp quỷ phải giết quỷ, không có cần khách khí. Coi như đại thần tổ tiên của chúng có tới và bị thả ra thì cũng giết không có tha. Liễu Tuyết nói, đại thần của người Đông Doanh là sáng thế chi thần của Đông Doanh quốc. Địa vị của nó tương đương với Thái Thượng Lão Quân của Hoa Hạ, cũng tương đương với Phật Tổ Như Lai của Phật Môn. Đột nhiên, Diệp Chí Thu lại nghĩ tới một vấn đề và hỏi, đúng rồi Tuyết Nhi, những phi đầu ma này là yêu quái, vậy nó có thể có nội đan hay không? Nếu có thì chúng ta có thể lấy cho tôi chân ấu lam tu luyện hay không đây? Không có đâu. Quỷ vật Đông Doanh quốc phần lớn đều lấy uế khí để tu luyện, đối ngược hoàn toàn với thanh khí của Hoa Hỏa quốc chúng ta. Cho nên bọn hắn sẽ không có kết nội đan, mà nếu có kết thành nội đan thì cũng thối không có ngửi được. Liễu Tuyết nói. Khi đang nói chuyện thì Thái Quang Huy bỗng nhiên kêu thảm thiết. Sư phụ! Ta bị phi đầu man cắn trúng rồi! Diệp Chí Thu giật mình, vội vàng quay người, đã thấy một cái đầu treo trên lưng Thái Quang Huy, liều chết cũng không nhả miệng ra. Thái Quang Huy chắc là đã đau đến mức không chịu nổi nữa, nên không để ý tới việc khống chế cử mộc trận mà nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Cử mộc đại trận mất đi khống chế, bánh xe quỷ giống như thủy triều chen chúc mà lao tới. Đao xoay của ngươi, dùng nó mà đánh phi đầu. Diệp Chí Thu kêu to. Thái Quang Nghi kịp phản ứng, vội vàng vung đao, đập ngược về phía bả vai. Bịch một cái đầu bị cái thân đao vỗ trúng, rơi ngay xuống đất, một tiếng động vang lên. Con mợ nó, dám cắn ta à? Thái Quang Huy nổi cơn thịnh nộ, xông lên đá một cước vào cái phi đầu đang nằm trên mặt đất. Thế nhưng cái phi đầu bỗng nhiên há miệng, lại cắn vào mũi chân của Thái Quang Huy thêm một phát nữa. Mẹ nói chứ, đau quá! Thái Quang Huy kêu to, nhảy lò cò luống qua luống cuống chân tay, lại đập đao tên đầu một lần nữa. Thủy triều bánh xe quỷ nhanh chóng vọt tới, phối hợp cùng với phi đầu man, bắt đầu tạo nên một trận hỗn chiến hỗn loạn. Đầy trời đều là phi đầu man, còn dưới đất đều là bánh xe quỷ, làm cho Diệp Chi Thu và Lê Tuyết luống cuống chân tay, không biết đối phó như thế nào. Diệp Chi Thu thi triển luân phiên các loại pháp thuật, nhưng mà vẫn khó có thể tiến lên. Tuyết Nhi, địch nhân quá ngang tàng hung hăng rồi, số lượng lại quá lớn, chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ tiếp tục hỗn chiến như thế này, ta sợ rằng tiến triển sẽ rất chậm. Chúng ta sẽ không kịp trong thời gian 15 ngày phá trận đâu. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết cũng gật đầu. Phi đầu man này không được coi là quá khó đối phó. Chỉ là đám bánh xe quỷ này số lượng quá nhiều, quấy nhiễu hành động của chúng ta. Không bằng cứ rút lui trước, đợi chúng ta nghĩ xong biện pháp tiêu diệt bánh xe quỷ, rồi tiếp tục về phía trước tiến lên. Được, trước mắt chúng ta sẽ rút lui. Diệp Chí Thu gật đầu một cái, xoay người phóng về phía chân núi. Quỷ đồng tử cùng Thái Công Huy nghe lệnh, đi theo Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết, cùng nhau phá vòng vây. Lên núi thì dễ dàng, xuống núi thì khó khăn. Đường rút lui vô cùng gian nan. Bởi vì khi phá vòng vây, Diệp Chí Thu còn phải thu gom đại mộc trận của Thái Công Huy, mang cử mộc trận mang về. Một giờ sau đó, Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết mới tiến hành thoát khỏi được sự bao vây trùng điệp, tách khỏi quỷ trận của Đông Doanh. Thái Công Huy đầu đầy mồ hôi, mệt nhọc thở hồng hộc, vừa ngồi xuống đất nghỉ ngơi vừa mắng. Cái bọn giặc lồ này thực không thèm nói đạo lý, sử dụng quỷ hài chiến thuật, quỷ nhiều khi dễ quỷ ít, căn bản không công bằng mà. Hứa Chủ Lân cũng với vẻ mặt đưa đám nói, đúng vậy, cái đám quỷ xa lơn xe này, chúng nó là hàng ngàn hàng vạn con số, mà chúng ta chỉ có 4 quỷ đồng tử, thực sự không cách nào mà chống cự được. Diệp Chí Thu suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, hay là ta gọi Hắc Bạch Vô Thường đến giúp đỡ? Với sức chiến đấu của Hắc Bạch Vô Thường thì chắc chắn có thể một mình chống đỡ một phương. Chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường phối hợp với Thái Quang Huy chặn bánh xe quỷ lại, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lập tức có thể thoải mái mà tấn công về đằng trước. Trước khi đấu pháp, âm dương sư của Đông Doanh đã nói là không thể mượn binh tử minh giới. Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ thì có tính là chúng ta phạm quy không? Liễu Tuyết nói, không tính. Lúc ấy nói chính xác là không thể mượn số lượng lớn tử minh giới. Nếu Hắc Bạch Vô Thường lấy thân phận bạn bè mà tham chiến thì không đại biểu cho minh giới, thì chắc chắn sẽ không có phạm quy. Diệp Chi Thu nói, rõ ràng là vừa nhắc tới Tào Tháo, lập tức Tào Tháo đã đến. Diệp Chi Thu vừa nói hết câu, đã nghe thấy âm thanh đặc trưng của Hắc Bạch Vô Thường từ phía xa truyền đến. Diệp Chi Thu vội mừng, vội vàng mở miệng chào. Hai vị lão ca, ta ở chỗ này. Quỷ ảnh chớp một cái, Hắc Bạch Vô Thường đã cùng nhau xuất hiện trước mặt Diệp Chi Thu. Đồng loạt thi lễ, Hắc Vô Thường nói, Diệp đã để đấu pháp cùng âm dương sư Đông Doanh đến đâu rồi? Hai vị, các người cũng biết chuyện đấu pháp sao? Diệp Chi Thu hỏi. Hắc Vô Thường gật đầu. Hai vị để chúng ta vừa mới từ Tương Tây về, là do Thiên Sư Long Ngộ Sơn ủy thác chúng ta tới đây. Thiên Sư Đại Chân Nhân ủy thác các ngươi tới giúp đỡ chiến đấu à? Diệp Chi Thu vui mừng. Thiên Sư nói rằng, nếu như quy tắc cho phép, thì chúng ta có thể trợ chiến một tay. Hắc Vô Thường nhếch miệng nở nụ cười rồi nói, một chút quỷ nhỏ của Đông Doanh thì không khó đối phó lắm. Diệp đã đệ, ngươi có muốn chúng ta thay ngươi liều chết một trận hay không? Được, ban nãy chúng ta cũng nghĩ đến việc mời hai vị lão ca hỗ trợ rồi. Chỉ cần có các người không đại biểu cho minh giới, mà lần này lấy thân phận làm bằng hữu của chúng ta, chắc là không tính phạm quy. Diệp Chi Thu nói. Bạch Vô Thường run run câu hồn tác, cười lạnh. Đợi chúng ta tóm gọn cậu bọn Đông Doanh Quốc này. Hai vị không thể chủ quan. Chờ ta nói rõ tình huống của đối phương cho các vị đã. Diệp Chi Thu ngăn cản Hắc Bạch Vô Thường, rồi nói qua tình hình chiến đấu của hai đêm ngày hôm nay một lần. Hắc Bạch Vô Thường kiên nhẫn lắng nghe, gật gù liên tục. Liễu Tuyết kể xong tình huống của đối phương rồi mới nói, hai vị Vô Thường đại nhân, nhớ cẩn thận một chút. Diệp Chi Thu lại nói, Quỷ đồng tử, các ngươi theo hai vị Vô Thường đẹp trai lại lên núi đi. Quỷ đồng tử tuân lệnh cùng đi với Hắc Bạch Vô Thường tiến lên về trên núi. Diệp Chi Thu và bọn người Liễu Tuyết ngồi chờ ngay tại chỗ. Quỷ ảnh Hắc Bạch Vô Thường vừa xông lên đến đỉnh núi, tiếng la giết lập tức trỗi dậy. Quỷ khóc sôi gào, gà bay chó chạy. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không nhìn thấy tình hình chiến đấu trên núi, nhưng mà căn cứ vào tiếng la hét thì có thể đoán rằng hai bên chém nhau rất kịch liệt. Thái Công Nghi cầm theo đao Tân Đình Hầu, đi cải nhắc về lại hỏi sư phụ. Sư phụ, có muốn ta lên trợ giúp chiến đấu hay không? Không cần phải xen vào. Chờ Hắc Bạch Vô Thường chém giết một trận xong đó, Diệp Chi Thu nói. Sau một nén nhang, Hắc Bạch Vô Thường mang theo quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu trở lại. Mấy thằng quỷ của âm dương sư thật là lợi hại. Hắc Vô Thường tâng bốc su nịnh. Bọn hắn có khô cốc tang bồng và chiêu hồn phiến. Pháp lực không hề nhỏ, còn lợi hại hơn cả câu hồn tác của chúng ta. Nếu không phải huynh đệ chúng ta chạy nhanh, thì suýt nữa cũng bị bắt đi. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười. Công việc chính của Hắc Bạch Vô Thường là câu hồn bắt quỷ. Chẳng lẽ còn có thể bị người khác bắt đi à? Hứa Triệu Lân nói. Lần này, vậy mà không có bánh xe quỷ. Đội bên Ma Đán tự mình ra trận. Chiêu hồn bàn trong tay hắn cực kỳ uy lực lớn. Thực sự rất khó đối phó. Nói như vậy thì ta vẫn là phải tự mình lên đối phó với cự biên Ma Đán rồi. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói. Các ngươi dốc toàn lực ứng phó, ngăn cản bánh xe quỷ, phi đầu man và đội biên Ma Đán giao cho ta. Được, các ngươi đối phó với người, chúng ta đối phó với quỷ, phân công công tác. Hắc Bạch Vô Thường nói. Sau đó nghỉ ngơi một chút, Diệp Chi Thu lại dẫn mọi người phát động tấn công một lần nữa. Chiến thuật của đội biên Ma Đán phi thường linh hoạt. Trông thấy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết chém giết tới, đội biên Ma Đán lập tức điều động bánh xe quỷ thả ra một lần nữa. Diệp Chi Thu dẫn theo mọi người thừa thế xông lên, vượt qua đội hình bánh xe quỷ, sau đó để Thái Quang Huy bày trận phòng thủ nhằm ngăn chặn bánh xe quỷ phía sau lưng. Hắc Bạch Vô Thường và Thái Công Uy cùng nhau phòng thủ Cự Mộc trận. Diệp Chi Thu dùng Xích Nguyên kiếm mở đường, cùng Lễ Tuyết chém giết thẳng về phía trước. Phi Đầu Man lại bay tới tấp cung kích từ trên không trung, mang theo tiếng cười quái dị bay qua bay lại giống như là sao băng. Chi Thu, ta dùng Vô Cực Phù phòng hộ, ngươi hãy dùng Xích Nguyên kiếm tiến công. Lễ Tuyết nói, được, thống nhất như thế đi. Diệp Chi Thu trả lời, dùng phi kiếm chạm hung, chỉ công không có thủ. Không có bánh xe quỷ làm vướng víu chân tay họ, Diệp Chi Thu và Lớp Tuyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xích Nguyên kiếm và Vô Cực Phù cùng một bên công một bên thủ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Không bao lâu sau đã chém chết 7-8 cái phi đầu man. Không chung còn mười mấy phi đầu man, nhưng mà với vẻ mặt sợ hãi, không dám tới gần. Có vẻ như phi đầu man không có lợi hại là mấy. Diệp Chi Thu chém giết đến hưng phấn kêu lên, Độ Biên Ma Đán, đừng có lẩn trốn nữa, nghe nói chiêu hồn phiên của ngươi rất lợi hại, ra đây đọ sức với ta một trận đi nào. Tiếng gió ào ào vang lên, một vài vảnh tơ vải đen bỗng nhiên bay lên từ trên đỉnh núi quấn về phía Diệp Chi Thu, sau đó truyền đến tiếng nói của Độ Biên Ma Đán. Diệp đại sư, cái của ta không phải là chiêu hồn phiên mà là Bách Quỷ Phiên. Vừa dứt lời, vải đen như một lá cờ lớn, phía trên thực sự đều là mặt quỷ dữ tợn. Độ Biên Ma Đán cầm cột cờ trong tay khua đi khua lại, vô số quỷ ảnh bay ra từ Bách Quỷ Phiên, vây quanh Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết. Chỉ có chút mánh khóe như thế này, mà cũng đòi múa rìu có mắt thợ sao? Diệp Chi Thu lách mình một cái ra khỏi vòng phòng hộ của Vô Cực Phù, liên tục bắn ra thiên lôi phá, chiến đấu với Độ Biên Ma Đán. Bách Quỷ Phiên của Độ Biên Ma Đán được chia làm hai mặt đen và trắng. Trên mặt đen là những quỷ ảnh màu trắng, còn trên mặt trắng là những quỷ ảnh màu đen, không ngừng bay ra tạo ra sự lay động của Độ Biên. Đám này hiển nhiên là lệ quỷ của Độ Biên bồi dưỡng, cả đám đều rất hung hãn và có đạo hạnh cực kỳ sâu. Bọn hắn đã bị thiên lôi phá của Diệp Chi Thu đẩy lui, phiêu lãng vào bên trong Bách Quỷ Phiên một lần nữa. Sau đó, một lát sau, lại phục hồi đầy sinh máu, rồi bay ra từ trong Bách Quỷ Phiên chiến đấu tiếp tục. Chi Thu, đừng có đánh những quỷ ảnh này nữa, trực tiếp đối phó với Độ Biên Ma Đán. Ta đánh từ hướng chính diện, ngươi đánh từ phía sau lưng, Lưu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, dùng một cái kỳ môn độn hình chuyển ra phía sau lưng của Độ Biên Ma Đán, giơ kiếm lên đâm. Thế nhưng là không ngờ tới, sau lưng của Độ Biên Ma Đán vậy mà có che giấu một người áo đen, cầm khốc tăng bổng trong tay chờ đợi sẵn Diệp Chi Thu. Mẹ nói chứ, song diện nhân. Diệp Chi Thu liếc mắt một cái, trên nót của Độ Biên Ma Đán mọc ra một khuôn mặt, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, sững sờ một chút. Thực ra thì đây là một ninja ẩn thuật của Đông Doanh, giấu người sau người, ninja phân thân, có thể thường xuyên nhìn thấy trong phim truyền hình. Ninja kia âm thầm cười khẩy, khóc tăng bổng trong tay bỗng nhiên kéo dài, quét trúng bả vai của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bị đánh bù một cái, hét lên rồi ngồi gục xuống, ngã nhào trên mặt đất. Ha ha, thì ra đệ tử Mo Sơn cũng không chịu nổi một đòn. Ninja áo đen cười sảng khoái. Thế nhưng tiếng cười còn chưa dứt, đã thấy Diệp Chi Thu nằm trên mặt đất, xảy ra biến hóa. Chỉ còn là một người giấy. Người giấy thế thân? Ninja giật mình, tách ra khỏi sau lưng của Độ Biên Ma Đán, cầm khốc tăng bổng về phía sau, đánh về phía trước, luông cuông để phòng hộ. Nghiệt chướng! Để ta cho ngươi xem một chút ngũ lôi hóa phân thân của Hoa Họa Quốc chúng ta. Ngũ lôi sứ giả hóa phân thân, ngô kim nhữ kim hình, thái thượng kim hình, khẩu truyện thụ lý, giáo ngô thân ngoại sinh canh thân, di hình hoán ảnh, thân hình hóa thân, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu bỗng nhiên xuất hiện trách về phía trước, thân thể lóe lên một cái, hóa thành một cái bách quỷ dị. Mỗi người đều cầm bảo kiếm chém tới. Ninja áo đen giật cả mình, hai bàn tay chấp lại, một chân dẫm mạnh, đôn. Vèo một cái, tên áo đen kia biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mà lúc này, Diệp Chi Thu cũng hóa thành ba Diệp Chi Thu, đã chém giết tới. Ninja áo đen chạy một chút thì lao về phía Độ Biên Ma Đán, biến hắn trở thành tấm bia ngắm. Một âm thanh rắc rắc vang lên, Đoạn kiếm của Diệp Kỳ Thu đã đâm sâu vào phía sau vai của Độ Biên Ma Đán, ngay cả xương vai của Độ Biên cũng bị chém gãy. Thật ra một chiêu này, Diệp Kỳ Thu vẫn là lưu tình, nếu không thì đoạn kiếm đã đâm vào giữa lưng của Độ Biên Ma Đán. Lúc này có thể thanh lý Độ Biên Ma Đán ngay tại chỗ về với tổ đường. Độ Biên Ma Đán kêu lên một tiếng thảm thiết, cua tay ném bách quỷ phiên lên không trung, còn bản thân thì quay người lại, nhào về phía Diệp Kỳ Thu. Muốn chết thật à? Diệp Kỳ Thu phân thân hợp nhất, hơi nghiêng một cái, bắt tay lên cánh cổ tay bị cụt của Độ Biên, thuận thể kéo một cái. Bịch một tiếng vang, Độ Biên Ma Đán ngã chổng vó. Bách quỷ phiên trên không trung lay động một lần nữa, bị chật ra đi cực nhanh. Diệp Kỳ Thu xông về phía trước, đạp một cước lên Độ Biên Ma Đán, cười lạnh. Độ Biên, hình như là thắng bại đã rõ rồi nhỉ? Diệp Kỳ Thu đạp một cước, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngực của Độ Biên làm sao mà lại nảy nở thế này, đạp lên còn mềm nhũn. Độ Biên Ma Đán nằm ngửa trên mặt đất nhìn Diệp Kỳ Thu, rồi bỗng nhiên há miệng ra bắn mấy cây ngân châm. Diệp Kỳ Thu ngửa đầu ra phía sau một cái, né cây ngân châm, đồng thời nhấc chân đá bay Độ Biên Ma Đán. Độ Biên Ma Đán kêu thảm một lần nữa, nhưng lần này là giọng của con gái. Liễu Tuyết đang đối phó với Phi Đầu Man kêu to lên, nàng không phải là Độ Biên Ma Đán, chắc là Dịch Dung giả mạo. Dù sao, cô ta và Độ Biên Ma Đán cùng một ruột. Trước hết, cứ bắt rồi nói. Diệp Kỳ Thu rút kiếm tiên ra đuổi theo một lần nữa. Nhưng ngay lúc này, phía trước người Dịch Dung bỗng nhiên nhú lên một cái đầu dây thừng sáng lấp lánh, bắn quanh lên mặt đất rồi tiến thẳng về phía Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu không biết đó là đồ chơi gì, chỉ biết có nguy hiểm cho nên vội vàng xoay người lùi lại, bắn xích nguyên kiếm ra ngoài. Hãy cẩn thận, đó là nhện quái đông doanh, nhà tơ quấn người đấy. Lê Tết vung tay ném lên vô cực phù, cắt đất hai sợi tơ nhện sáng lấp lánh kia. Sau đó đá vụn trên mặt đất lăn cuồn cuộn, một con nhện bảy màu to bằng con trâu nhảy lên trên mặt đất. Xích nguyên phiên thân chém. Diệp Kỳ Thu hét lớn một tiếng, kết ấn lao về phía xích nguyên kiếm. Xích nguyên kiếm bắn ra bay vút lên trời cao, rồi rung một cái bỗng nhiên quay ngược trở lại, mang theo tam xích nguyên kiếm chém về phía nhện bảy màu. Lưng nhện chịu phải một kiếm, làm thân người nó chồn xuống phía dưới. Diệp Kỳ Thu cho rằng mọi chuyện đã xong, nhưng mà không ngờ con nhện quái này há miệng to, tiếp tục phun ra 7-8 sợi tơ nhện to bằng đầu ngón tay. Xem ra một kiếm vừa rồi chịu không nổi mà cũng không bị thương chút nào. Diệp Kỳ Thu thu hồi xích nguyên kiếm, đang muốn đánh lại một lần nữa thì nghe thấy sau lưng có tiếng gào thét đột ngột nổi dậy, khóc la inh ỏi. Quay đầu lại thì thấy vô số bánh xe quỷ đã ồn ồn lan lên từ dưới núi. Cự mộc trận của Thác Công Hy cùng Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bánh xe quỷ này. Quỷ ảnh của Hắc Bạch Vô Thường lập tức bay tới kêu lên, Diệp Đáo Đệ, những bánh xe quỷ này quá nhiều, chúng ta thực sự không cách nào ngăn cản được. Rút lui, tiếp tục nghĩ biện pháp. Diệp Kỳ Thu ủ rũ vừa đánh vừa lui, lại phá vòng vây một lần nữa xuống núi. Nhện quái không ngừng đuổi theo, không ngừng phun ra tơ nhện, dây dưa cùng Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Liễu Tuyết sử dụng huyền thiên vô cực phủ, hình thành vòng phòng hộ, phụ trách việc cắt đuôi. Còn Diệp Kỳ Thu sử dụng xích nguyên kiếm mở đường, chém ra một con đường máu từ trong biển bánh xe quỷ này. Phía trước đã tiến vào phạm vi của cự mộc trận, nhện lớn sau lưng rút cuộc cũng dừng bước, không tiếp tục đuổi theo. Thái Công Huy kêu to, sư phụ, thu nhỏ mộc trận cho con luôn đi. Bây giờ, ngươi đừng quan tâm tới mấy miếng vỗ này. Phá vòng vây xong rồi tính tiếp, Diệp Chi Thu tức giận nói, vẫn nên gom trở về trước đi, để đề phòng đối phương phóng hỏa đốt mất gỗ của Lão Thái. Liễu Tết nói, Diệp Chi Thu hết cách, đành phải lần lượt thi triển trận pháp, thu nhỏ miếng gỗ rồi giao cho Thái Quang Huy. Sau khi gom sạch hết đám gỗ thì họ phá vòng vây một lần nữa. Đến khi trở lại chân núi thì đã là 12 giờ đêm. Sau một cuộc kịch chiến kéo dài 3 giờ đồng hồ, đã tiêu diệt được quỷ chăm mắt, quỷ ném bùn thối, tiêu diệt một phần Phi Đầu Man, làm trọng thương một thủ hạ của Độ Biên, coi như là cũng thu hoạch không có nhỏ. Thế nhưng nghĩ đến số lượng bánh xe quỷ kia, Diệp Kỳ Thu lại nhức đầu. Tuyết Nhi, những con bánh xe quỷ kia vẫn là mối họa lớn trong lòng chúng ta. nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Diệp Chi Thu nói, thế nhưng đám bánh xe quỷ đó rất ương ngạnh, cho dù đánh bọn chúng hồn phi phách tán, sau đó bọn chúng vẫn khôi phục lại. Lễ Tuyết nhíu mày. Nếu có số lượng lớn quỷ binh kết trận, thì hoàn toàn có thể ngăn cản bánh xe quỷ. Chỉ tiếc là trước đây các ngươi đã ước hẹn, không được mượn quỷ binh quy mô lớn. Nếu không, ta mang theo mấy trăm âm binh từ dưới minh giới tới, nhất định có thể cản được bọn họ, Hắc Bạch Vô Thường nói. 500 là đủ sao? Ánh mắt Diệp Chi Thu sáng lên hỏi. Vậy chúng ta bắt một vài cô hồn giã quỷ từ vùng đất lân cận tới, góp thành một tiểu đội tạm thời có được hay không? Cái đó cũng không tính là mượn binh, cũng không thể là xem như là phạm quy. Liễu Tuyết gật đầu nhẹ một cái rồi nói. Thế nhưng, như thế này cũng là một biện pháp. Thế nhưng tìm đâu ra mấy trăm cô hồn giã quỷ bây giờ? 500 cô hồn giã quỷ thật ra là cũng dễ xử lý thôi. Có thể gom đủ trong vòng 100 dặm vuông. Nhưng mà trong tối nay không có thời gian. Đến tối mai, ta sẽ mang theo 500 cô hồn giã quỷ tới đây có được hay không? Hắc Bạch Vô Thường nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu thế thì cũng chỉ còn cách đợi thêm 1-2 ngày nữa thôi. Có điều sẽ vất vả cho hai vị lão ca. Phải mang toàn bộ cô hồn giã quỷ trong phạm vi 500 dặm quanh đây. Đừng có khách khí. Nhưng mà nhóm cô hồn giã quỷ này đạo hành lại không có đủ. Cần phải cho bọn hắn binh khí, dùng đao gỗ kiếm gỗ, có dán giấy bạc phía trên là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường nói. Cái này cũng dễ xử lý thôi. Ta sẽ để cho Phạm Thúc chuẩn bị là được. Liễu Tuyết nói. Sau khi bàn bạc xong, Hắc Bạch Vô Thường lập tức nói lời tạm biệt, mang theo quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu đi phụ cận bắt quỷ. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng rời khỏi thung lũng Giáp Sơn, đi chuẩn bị đao gỗ và kiếm gỗ. Tập ngày hôm nay đọc đến đây rồi mọi người nhé. Cũng khá là muộn rồi. Xuất video sớm cho các bạn còn ngủ nha. Diễn biến của cái bộ truyện này, của cái tình huống này càng ngày càng gây cấn phải không các bạn? Thực ra mà nói thì trận chiến này ngay từ đầu đã một trận chiến không cân sức, khi mà một mình Diệp Chi Thu và Lê Tuyết phải chống lại thiên quân vạn mã của Pháp Sư Đông Doanh. Pháp Sư Đông Doanh thì lần này tới Hoa Hạ Quốc để khiêu chiến có sự chuẩn bị rất là kỹ càng từ trước, bởi vì bọn chúng mang theo cái gọi là màu cờ sắc áo danh dự của dân tộc đến Hoa Hạ Quốc để khiêu chiến, mà được mệnh danh là Bách Quỷ, tức là 1.000 quỷ. Sức mạnh của cái cán cân có vẻ như là sẽ bị lệch về hướng Bách Quỷ Đông Doanh, bởi vì Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết dù có tài ba đến đâu thì cũng chỉ là một người. Sức một người mà địch lại ngàn người thì cũng rất là khó. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cố gắng được đến bây giờ thì theo ngoài đang đánh giá là khá là mạnh mẽ, rất là ok rồi. Bây giờ có sự tham gia thêm của Hắc Bạch Vô Thường và cái ý tưởng đi truy bắt thu gom 500-600 cái cô hồn giã quỷ xung quanh đây để tạo thành một cái đội quân lâm thời để chống lại cái đám bánh xe quỷ kia, liệu có khả thi không thì các bạn cùng nhau thảo luận bên dưới nhé. Nhưng mà cái đám bánh xe quỷ này, ngay cả một trong những nhân vật đứng đầu của minh giới như Hắc Bạch Vô Thường, nghề chuyên này nghề bắt quỷ trừ quỷ mà không cách nào đối phó được. Những đại pháp sư cao tay như Diệp Chi Thu cũng đành phải bó tay. Thì 500 cái tên cô hồn giã quỷ không chút đạo hạnh nào xung quanh đây thì liệu Diệp Chi Thu có cách nào để huấn luyện, để liên kết, tạo thành một sức mạnh tập thể để chống lại cái đàn bánh xa quỷ đông như quân nguyên kia không? Bây giờ không diệt được cái đám bánh xe quỷ đấy thì không cách nào mà có thể thắng lợi được cái trận chiến này cả. Với tốc độ này mà không nghĩ ra biện pháp thì khả năng nhóm của Diệp Chi Thu thua rất cao. Hải đang vẫn nhắc lại cái tình tiết ngay từ đầu. Dường như cái lần đến hoa hạ của cái số pháp sư đông doanh này và cái sự kiện ác linh hình thiên, và có một cái điều gì đó của thiên sư Long Ngộ Sơn, dường như là một âm mưu gì đó, và Lữ Thế và Diệp Chi Thu đang là người bị lợi dụng. Hải đang rất là háo hức và hồi hộp chờ đợi cái ngày được mở cái bức màn bí mật này lên, xem rút cuộc ở trong hồ lô có cái gì. Dịch thì đang có chưa dịch đến đó, nhưng mà thực sự các sâu chuỗi các sự việc lại với nhau thì đây có vẻ như là một cái âm mưu kinh thiên. Hy vọng sau khi kết thúc cái tình huống này sẽ hé lộ ra một cái gì đó hấp dẫn. Cũng khá muộn rồi, mọi người sau khi nghe chuyện xong thì ngủ ngon nhé. Nếu mà được thì cho anh xin một like. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.